Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 2, góc truyện audio.com, nói cho chúng ta biết hết tất cả. Phỉ Lệ lười biếng dựa vào ghế, lấy ngón tay quấn quấy mấy sợi tóc rơi lung tung. Chúng ta là thợ săn công hội nhất viên, thợ săn thiểm điện thuộc về đoàn thợ săn công hội cấp E. Chúng ta nhận nhiệm vụ này ở thợ săn công hội. Vì đối phương chỉ cung cấp một loại thẻ chứng minh thân phận lên chỉ là nhiệm vụ cấp D, nhưng treo giải thưởng hết sức hậu đãi. 5.000 từ tinh tệ. Bởi vì địa điểm ám sát là bên trong học viện ma pháp Phi Long nên phần lớn đoàn thợ săn đều vì không muốn đắc tội với học viện ma pháp Phi Long mà cự. Tuyệt, vậy tại sao ngươi đáp ứng? Và ngươi tiến vào đây bằng cách nào? Có biết là ai phát ra nhiệm vụ săn giết này không? Phỉ Lệ khát máu hỏi, đôi mắt vốn là màu tím từ từ biến thành màu đỏ nhạt. Tản ra một tia sáng yêu dã khác thường, toàn bộ mọi người ở phía dưới đều bị hấp dẫn bởi ánh mắt đó. Khụ, khụ, Lợi Nhã bất mãn ho khan mấy tiếng, rõ ràng là những ánh mắt lộ liễu của mấy người đó làm nàng mất hứng. Chủ nhân làm sao có thể bị những ánh mắt thấp kém này làm bẩn? Bị ánh mắt của Lợi Nhã hung ác chừng, người phía dưới lập tức trở nên an phận đứng lên, vì tiền thưởng rất cao. Cho nên, khi chúng ta nhận nhiệm vụ ở công hội này thì lập tức có người dẫn chúng ta tiến vào. Sau đó đem chúng ta dàn xếp ở học viện ma pháp Phi Long. Sáng sớm hôm nay hắn dẫn chúng ta tới nơi này, từ đầu đến cuối hắn đều ở trong ma pháp bào màu đen. Cho nên ta không biết hắn là ai. Bất quá, nói tới chỗ này, hắn dừng nhìn về phía Phỉ Lệ, tiếp tục đi. Chiêm Sâm, ta muốn dùng tin tức này gia nhập vào thế lực của Phỉ Lệ tiểu thư. Chiêm Sâm nói xong liền liều mạng cúi đầu thấp xuống, lo lắng chờ đợi đáp án của Phỉ Lệ, mà những người khác đều có bộ dáng kinh ngạc nhìn Chiêm Sâm. Chắc chắn là trước đó không biết ý định của Chiêm Sâm, nhưng cũng không có ai đứng lên nói gì. Bọn họ tin tưởng Chiêm Sâm làm như vậy nhất định là có lý do của hắn. Bọn họ chỉ cần biết rằng Chiêm Sâm sẽ không hại bọn họ là tốt rồi. Tại sao muốn làm thuộc hạ của ta? Cho ta một lý do đủ tin tưởng ngươi. Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Chiêm Sâm. Nàng không tin tưởng mình có cái gì làm cho người ta dễ dàng thần phục mình. Khí phách vương giả ư? Nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại người có uy hiếp ở bên cạnh mình. Bởi vì ngươi là tiểu thư của gia tộc Đức Cổ Lạp. Lý do này có đủ hay không? Ta biết ngươi không thu người yếu. Ta tin tưởng nhất định không phải là người vô dụng. Chiêm Sâm biết gia tộc Đức Cổ Lạp tuyệt đối sẽ không sử dụng người yếu. Lấy thực lực kiếm sư của mình, có thể ngay cả tiết kiệm hộ vệ cũng không được. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy hai thiếu niên, mới mười mấy tuổi đã là đại kiếm sư cấp bậc cường giả. Cho nên hắn không hoài nghi lời nói của Phỉ Lệ. Ngươi có điểm mạnh gì? Phỉ Lệ cảm thấy hứng thú hỏi. Nếu thật sự có thực lực, nàng không ngại tiếp thu mấy người. Dù sao không cần nàng phải chân chính ra mặt xử lý. Chẳng qua là treo cái tên mà thôi, sao lại không làm? Chỉ cần ta gặp bất cứ người nào một lần, ta có thể dễ dàng nhớ mùi vị của hắn. Vì vậy ta có thể tìm người đã dẫn chúng ta tiến vào học viện ma pháp Phi Long cho ngươi. Chiêm Sâm nghiêm túc nói, ngươi có thể dễ dàng nhớ được mùi vị một người, ngươi hình như so với người có lỗ mũi tốt nhất thế giới còn hoàn hảo hơn. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được người kia, ta sẽ đồng ý cho ngươi gia nhập gia tộc Đức Cổ Lạp có được không? Dễ dàng nhớ mùi vị một người. Dùng để ám sát hoặc là thu thập tình báo quả thật không tệ. Nhân tài như vậy giữ ở bên người ám sát hoàn toàn không có bị cố kỵ. Còn các thành viên khác của đoàn thợ săn thiểm điện, Chiêm Sâm cũng không có bởi vì Phỉ Lệ đáp ứng mà hưng phấn. Ngược lại lo lắng hỏi thăm số phận của những đoàn viên khác. Phỉ Lệ rất thưởng thức nhìn Chiêm Sâm, lo lắng cho bằng hữu của mình, nhân phẩm cũng không đến lỗi tệ. Đại ca, chúng ta không có chuyện gì, không cần lo lắng chúng ta. Đúng vậy, đúng, những đoàn viên khác lập tức nói phụ họa theo. Nghe lời nói của Chiêm Sâm, bọn họ cũng cảm thấy đối phương không tầm thường. Đại ca ngay cả bí mật của mình cũng nói ra, còn đối phương vẫn như cũ không có lập tức gật đầu. Hiển nhiên là còn cần khảo nghiệm thực lực của Chiêm Sâm. Ta có thể cho các ngươi mỗi người một cơ hội, tham gia quân đoàn áo xanh của đế quốc Khải Kỳ, có thể lưu lại hay không còn bản lãnh của các ngươi. Đức Cổ Lạp cho tới bây giờ sẽ không thương hại kẻ yếu. Phỉ Lệ hài lòng nhìn nhiệt huyết của các hán tử này. Đây mới thật sự là bản lĩnh của nam nhân, có thể vì huynh đệ bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống. Cũng chỉ có người như vậy, Phỉ Lệ mới có thể thưởng thức. Cái gì, quân đoàn áo xanh của đế quốc Khải Kỳ, chúng ta có thể làm thuộc hạ cho La Tư tướng quân của quân đoàn Thường Thắng. Quân đoàn áo xanh sao? Một thiếu niên trẻ tuổi sau lưng Chiêm Sâm hưng phấn đi lên phía trước. Mới vừa nhảy ra nửa bước, lập tức bị chủy thủ của Lợi Nhã bức cho trở về tại chỗ. Nhưng vẫn rất kích động nhìn Phỉ Lệ. Quân đoàn áo xanh rất nổi danh sao? Tại sao kích động như vậy? Phỉ Lệ tò mò quan sát gã thiếu niên này. Cùng Chiêm Sâm có mấy phần giống nhau, nhưng trẻ hơn Chiêm Sâm một chút. Không tuấn tú như Chiêm Sâm mà có chút tô cạch. Chiêm Khắc không được vô lễ. Tiểu thư thật không biết tin đồn về quân đoàn áo xanh trên đại lục sao? Chiêm Sâm kinh ngạc hỏi. Ta không biết thì kỳ quái sao? Lợi Nhã cũng không biết mà. Phỉ Lệ bất mãn lẩm bẩm. Lợi Nhã lưu loát gật đầu một cái, ý bảo mình cũng không biết, đồng thời hung tợn trợn mắt nhìn Chiêm Sâm. Không phải, chẳng qua là quân đoàn áo xanh rất nổi tiếng ở học viện ma pháp Phi Long. Tất cả quân nhân trên đại lục đều hy vọng mình có thể tiến vào quân đoàn áo xanh, trở thành một thành viên bên trong quân đoàn áo xanh. Quân đoàn áo xanh đã nhiều lần đánh bại sự tiến công của thú tộc, đánh lui những liên minh đế quốc khác. Có thể nói ở đế quốc Khải Kỳ thì có một phần ba ranh giới là do La Tư tướng quân và Hòa Mạt Đức tướng quân canh giữ. Đế quốc Khải Kỳ lúc trước là đại đế quốc có thực lực yếu nhất. Nhưng kể từ khi có quân đoàn áo xanh, đế quốc Khải Kỳ trở thành đại đế quốc mạnh nhất. Đây đều là do quân đoàn áo xanh tạo ra thần thoại này. Chiêm Sâm kích động giải thích, chính hắn cũng đồng dạng sùng bái quân đoàn áo xanh. Phỉ Lệ buồn bực kéo ra khóe miệng, mình hình như hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc, bất quá mình quả thật không biết chuyện của ba ba La Tư. Mình dường như trong lúc vô tình thu mấy người siêu cấp ái mộ ba ba. Nếu đã nói như vậy, ta sẽ an bài các ngươi tiến vào quân đoàn áo xanh thử một chút. Kết quả cuối cùng phải dựa vào chính các ngươi. Phỉ Lệ nhanh chóng phân phó nói. Ngày mai hình như là buổi lễ ban thưởng cuộc so tài của các tân sinh. Chiêm Sâm sẽ có thể phát huy sở trường của hắn. Bất kể là ai ta đều không bỏ qua. Đại ca bên kia cũng sẽ không đổi ý cách trương.